Dị thú tình nam, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Mặc rời khỏi trò chơi khoang thuyền, đem người mình lau sạch miễn cưỡng phủ thêm một cái áo choàng xám rồi đi ra ngoài, miễn cưỡng nằm ở dài ghế, nhìn ánh trăng nhô lên cao ngoài cửa sổ, gió đêm nhẹ nhẹ thổi vào mang theo chút se lạnh, Mặc Mặc vô tình vén vén sợi tóc thật dài, lặng lặng hưởng thụ khoảng khắc im lặng này, nhiệt độ cơ thể dần dần lạnh xuống dưới nhiệt độ cơ thể rắn, vốn đã lạnh chỉ là vì dung hợp vào mọi người nên phải bắt bội máu mình trở nên ấm áp, nhưng mà sống trong xã hội nhân loại đến bây giờ, anh đã quên rồi trước kia mình ra sao, hiện giờ đột nhiên phát hiện lâu lắm rồi mình không những ngày thoải mái. Sự ấm áp của máu khiến mình khó chịu đến cực điểm. Thở ra khí thả lỏng, để bản thân biến thành bộ dáng người thân đuôi rắn, cái đuôi lục sắc thâm trầm thật rào, chủ nhân của cái đuôi nhỏ nhắn vén len khóe môi, nếu để cho xương sinh thấy cảnh tượng này, khẳng định sẽ ngơ ngác chảy nước miếng mất hồn. Nghĩ đến tiểu xác quỷ kia, Mặc Mặc nhịn không được có chút vui vẻ, tiểu quỷ đầu là một quả khai tâm, vừa nghĩ đến cậu đã cảm thấy vui vẻ. Tay trái ngón trỏ vô thức quấn lấy chót đuôi nhọn nhọn mà xoay tròn, Mặc Mặc nghiêng đầu nhớ lại mấy ngày nay. Nghĩ tới nghĩ lui, trong khoảng thời gian này, mỗi khi cùng Sinh Sinh ở bên nhau, tâm trạng không hiểu sao lại cảm thấy rất tốt, lại luôn rất chán ghét Sinh Sinh cùng người khác nói cười cười, trong chán ghét tựa hồ ẩn ẩn hàm chứa có một chút ghen tị. Ghen tị cái từ này không nên xuất hiện ở trên người anh. Trong trầm tư Mặc Mặc bỗng nhiên chọn mi. Có mấy con chuột nhắc lén lút chạy vào, vừa lúc anh có chút buồn bực đi theo bọn họ vui đùa một chút. 10 kẻ toàn thân bọc kín vải đan chuyển động bên ngoài biệt thự siêu xa hoa quan sát kẻ địch, sau đó gom lại cùng nhau, một người trong đó vung tay lên, làm thủ thế ám chỉ bắt đầu, 10 người có trật tự gật đầu, lập tức lặng yên không một tiếng động tản ra, núp ở chỗ tối của mấy gốc cây, lấy bom mang theo trên người ra ném vào cửa sổ đang mở rộng phía đối diện, đợt tiếng vang ầm lên, mấy người xuất hiện phủ các mảnh thủy tinh nhỏ cung đá vụn ra, siêu siêu siêu xông vào biệt thự cầm súng, tê-tê-rên súng đã trang bị ống hãm thanh. Vốn nghĩ đánh lén thành công liền có thể tiến vào, ai ngờ người nhanh chân nhất vừa mới đặt chân trên bệ cửa sổ chưa kịp nhảy vào, bên trong gian phòng bỗng nhiên lao ra một con rắn, không, là đuôi rắn. Cái đuôi rắn thật lớn quất thẳng vào người nọ liền bay thẳng tới làm sập nóc nhà cách đó hai con đường, không thể đứng dậy. Mấy người khác biến sắc nhưng mà thân thể đã lùi về phía trước không thể thắng kịp, mấy người chỉ có ở giữa không trung nâng súng lên ngắm vào cửa sổ bắn không ngừng, sau khi chân đặt bên bệ cửa sổ, lại cùng sức nhảy ngược trở lại. 6 người đào thoát, 3 người không kịp lui bước liền bị chụp bay, không còn bóng dáng, nhưng có thể là giữ nhiều lành ít. Một người trông như đầu lĩnh trầm ngâm một hồi, phất tay hạ lệnh. Ném, ném đạn, không thể ác, bên trong có người chủ nhân muốn bảo vệ, không thể thương tổn ác. Một con lục xà trong suốt bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mọi người bay tới bay lui, xà miệng hộc tín tử nói chuyện, phát ra tiếng con nít lanh lành, quỷ dị. Mấy người thấy động vật biến dị ăn ý nâng súng bắn mãnh liệt vào nó rồi lui dần về phía sai, nhưng mà viên đạn đụng tới thân rắn cương nhiên bị ăn mòn trong nháy mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. TT các ngươi cương nhiên đánh ta. Lục xà tựa hồ không vui, phóng tới trước mặt một người như tia chớp, cái đuôi quấn lấy cổ tay người nọ, đầu rắn nho nhỏ dựa vào theo dõi hắn. Ta đây đáng yêu như thế, tại sao lại đánh ta, ta sẽ thực thương tâm nha. Người nọ không dành trả lời hắn, vẻ mặt khủng bố há to mồm thét chói tai, không phải con rắn này dọa người cỡ nào, mà là tay hắn, nơi cổ tay bị quấn lấy nhanh chóng hư thối, không đến 2 giây bàn tay của hắn liền muốn rớt xuống, thịt ở chỗ cổ tay một mảnh đen thùi, phát ra từng trận tanh tưởi làm người ta buồn nôn. Đầu lĩnh đem tên thuộc hạ đang hét to kia bắn chết, sau đó lấy súng lửa ra phun, gã có kinh nghiệm, loại quái vật có tính ăn mòn cực cao này, bình thường đều rất sợ lửa. Quả nhiên, lục xà thét chói tai tránh né, mấy người khác cũng kịp đổi súng lửa bắn lục xà. Bại hoại TT, người ta hơi sợ TT, người ta phải biểu tình. Tốc độ của lục xà đột nhiên đề cao một cấp bậc vọt tới trước mặt một người, cái đuôi dài nhỏ vén lên, đầu người đó liền rơi xuống lộ cục, sau đó người kế tiếp. Bùi hoa bên ngoài biệt thự tràn ngập mùi tanh tưởi, mọi người chết sạch hết rồi. Tiểu lục xà ngửa đầu giả đáng yêu đối reo mừng với không trung, ở giữa không trung bò vòng quanh đám xác chết. Chủ nhân mau đến xem, người ta hoàn thành nhiệm vụ la. Còn một cái còn sống, thanh âm thản nhiên vang lên trong đầu rắn nhỏ, con rắn nhỏ nghi hoặc nhìn trái nhìn phải tìm kiếm chung quanh. Người đâu, đi ra nhanh lên, đừng tưởng rằng ta tìm không thấy ngươi. Con rắn nhỏ nhảy cao một chút cúi đầu xem mặt đất tìm chung quanh, miệng đô đô nhớ kỹ. Nhanh lên đi ra, nhanh lên đi ra. Âm thanh đáng yêu như một cô bé gái ở trong bụi hoa phiêu động, dưới tình huống như vậy ẩn ẩn làm cho người ta cảm thấy khủng bố. Siêu năng lực giả cuối cùng là, tiếng nói thản nhiên nói, Tắc kẻ hoa, nguyên lai là năng lực trốn miêu miêu, khó trách Hiên Hiên tìm không thấy. Thì thào nói, con rắn nhỏ chừng lớn xà nhãn chăm chú nhìn mỗi nhọn cây ngọn cỏ trong bụi hoa. Tắc kẻ hoa năng lực cao tới đâu cũng không thể hoàn toàn đem mình cùng cảnh tượng xung quanh dung hợp, cũng sẽ có lúc tìm ra, phải cẩn thận tìm, cẩn thận tìm. Phát hiện một cái bóng dưới cây nhỏ, con rắn nhỏ biết là người sống cuối cùng. Tắc kẻ hoa có thể biến đổi nhưng không thể đổi dáng của mình. Con rắn nhỏ bỗng nhiên cố ý ngã xuống, rụng đến trên cỏ trên không trung mình rất dễ phát hiện. Lén lút bò sát trên cỏ, bò lên trên cây thọng, nhánh cây có chút vặn vẹo, con rắn nhỏ thong thả bò đến trên cành cây ngay ngọn cây, lặng yên không một tiếng động nhổ xuống một bãi nước miếng. Ngao, tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhánh cây vặn vẹo nháy mắt biến mất, một hắc y nhân hai tay ôm đầu kêu thảm thiết, đỉnh đầu của hắn nhanh chóng bị hư thối, không đến 3 giây, người ngã xuống, đầu cũng không còn. Tê tê, chủ nhân, đều chết hết rồi nè, con rắn nhỏ trên không trung bay lượn xung quanh, còn có, chủ nhân rõ ràng nói chỉ có một, con rắn nhỏ bất mãn kháng nghị, vừa tới, ba, ở phía sau ngươi. Con rắn nhỏ nghi hoặc quay đầu, liền thấy một đoàn ngọn lửa siêu cấp ném mạnh lại đây, hắn sợ nhất là thứ gì đó nóng áp sát người hắn. A a a, bắn trúng, nheo lại hai mắt cảm giác được mình đã đánh trúng mục tiêu, nhưng mục tiêu tử vong không phải mục tiêu cần giết. Tu ẩn ở phía sau cây, nhìn chằm chằm chỗ ngọn lửa thiêu đốt. Ba, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả nhiên còn chưa có chết. Một cái đuôi rắn thật lớn quét ngang lại đây, Tu nhanh nhẹn tránh đi, đuôi rắn quét ngã vài gốc đại thụ lại rụt trở về, một nam thân trên thân cây, đuôi rắn hạ xuống. Yêu, được rồi đi ra, một rắn nhỏ có con ngươi trong suốt màu xanh biếc quấn trên cổ hắn, đầu rắn nhìn chằm chằm Tu. Cách chương.